Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Thì hôm qua thì chỗ mình cũng mưa to nên là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc thu âm. Cái phòng của mình thì nó không được cách âm cho lắm, thế nên là mình đã ngừng dở ở một cái chương. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp nha. Chúng ta vào tập 12. Khi đám đại hán tròn mắt nhìn hòm sắt, trong lòng thì run lên. Thứ đồ chơi này bọn họ nhìn thấy nhiều rồi, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc. Lúc xử lý mấy tên tù phạm, bọn chúng cũng thường làm vậy. Lâm Phàm đứng dậy, đi tới bên cạnh hòm sắt, cầm lấy thanh sắt đang được đốt nóng đỏ rực bên trong. Từng đọc sách chưa? Lâm Phàm hỏi. Từng đọc. Trán tên đại hán đầu lĩnh rơi xuống từng giọt mồ hôi, không biết là do thời tiết nóng nực hay là do trong lòng sợ hãi. Rất tốt. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, cầm thanh sắt hôi hôi trước mặt đối phương, nói: Biết chữ này đọc như thế nào không? Gian. Đại hán nuốt nước miếng, thân thể hơi run rẩy. Để ta làm một chữ gian cho ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm mạnh mẽ ấn lên thanh sắt. Tên đại hán kêu lên một tiếng thảm thiết. Lâm Phàm cau mày nói: Hơ, ngươi kêu cái gì vậy? Ta đâu phải ấn vào người của ngươi. Ngươi tên gì? Tên đại hán cúi đầu mới phát hiện ra thanh sắt đang ấn lên người tên đại hán đã chết. Điểm độ khí cộng 233, điểm độ khí cộng 123. Hai tên đại hán thật sự sợ đến tiểu ra quần. Bọn chúng muốn chết. Chết tiệt, ngươi cầm cái thứ đồ chơi này rốt cuộc là muốn hủ dọa ai? Lâm Phàm nhìn chữ in trên người đối phương, lắc đầu nói: Cầu từ à, đi đốt nóng lại đi, nhiệt độ này không có đủ, nét chữ hơi mờ. Tên đại hán hoảng sợ nhìn vị Lâm gia công tử trước mắt này, thật sự là ma quỷ. Cổng vòm phía ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Lan sợ đến trắng bạch da, người mềm nhũn ngồi mệt xuống đất. Trên nền gạch xanh có một bãi nước đọng, nàng bị xọa đến tiểu cả da quần. Cho tới giờ, nàng chưa từng nhìn thấy qua cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Hơn nữa còn là ban ngày ban ngặt, nàng phải nói cho tiểu thư, Lâm gia công tử là ác ma, hắn rất tàn nhẫn. Ngô lão cũng đang theo dõi, y sợ công tử bị những kẻ này mê hoặc. Nhưng y không tưởng tượng nổi là công tử lại đang tra tấn chúng. Trước kia thật sự không phát hiện ra công tử còn có thú vui này. Cả buổi chiều đều rất vui sướng, Lâm Phàm cũng rất có động lực. Hai tên đại hán còn sống mang lại cho hắn 2366 điểm nộ khí, thu hoạch rất tốt. Chỉ là hai tên đại hán này làm hắn có chút thất vọng, có vẻ như sợ đến mức làm hết sạch can đảm, cách cái chết không xa. Giết ta đi, giết ta đi, ma quỷ, có giỏi thì ngươi giết ta đi. Hai tên đại hán dãy rủa, hiện tại bọn chúng chỉ muốn chết. Công tử à, đến giờ cơm tối rồi. Cầu tử nói. Không còn sớm nữa, bụng hơi đói rồi, đi ăn cơm thôi. Lâm Phàm rất thản nhiên. Hai tên đại hán còn có chút hữu dụng, nhất định phải giữ lại, không chừng ngày mai còn có thể có thu hoạch. Hắn phát hiện U Thành có vẻ cũng không an tĩnh, không có thực lực thật sự rất dễ bị người ta xử lý, hạ bệ vị trí công tử phú gia của hắn. Hay, hết thảy đều chỉ là vì tự vệ, cũng bị ép đành chịu thôi. Chương 87, không làm bộ nữa, nói thẳng ra đi. Tiệc tối của Lâm gia rất bình thường, không xa xỉ, chỉ có thể nói là cũng rất bình thường thôi. Nhưng tối nay lại không như vậy, trên bàn bày ra rất nhiều món sơn hào hải vị. Chà, bữa tối nay thật là phong phú, có chuyện mừng gì phải không? Lâm Phàm hỏi. Chuyện mừng gì mà con cũng không biết à? Lâm Vạn Dịch nâng ly nói. Nào, mừng Lâm gia ta đón thêm một thành viên mới, cạn ly. Trời ơi, Lâm Phàm đối với những chuyện này rất phản đối. Bà cô kia thì là người nhà gì chứ, để cô ta biến đi càng sớm càng tốt. Người trong Lâm gia không có nhiều, nên có thể có được coi như là người nhà cũng chẳng có được mấy người. Ngô lão đi theo Lâm Vạn Dịch cả đời, quãng đời còn lại cũng là ở đây. Hơn nữa, lão còn là người chứng kiến Lâm Phàm trưởng thành. Tùy lão lúc nào cũng tự cho mình chỉ là nô bộc, nhưng Lâm Vạn Dịch từ lâu coi lão như người thân trong nhà. Mà Lý Chi Tú thì thôi vậy, không nói cũng thế, sắp đặt, hoàn toàn là sắp đặt. Cảm ơn cha. Lý Chi Tú đứng dậy, khí phách uống hết ly rượu. Vị cay nồng làm cổ họng của nàng đau rát, nhưng vẫn cố nhịn xuống, lộ ra vẻ ý cười nhẹ nhàng. Lâm Phàm liếc mắt, gọi một tiếng cha cũng thật thuận miệng. Sớm muộn gì cũng có ngày dọa cho người ta sợ chạy mất. Nhìn Thúy Lan đứng sau lưng Lý Chi Tú thì biết sau mặt của tiểu nha đầu này trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào Chu Trung Mậu và Lâm Phàm. Chuyện xảy ra ban ngày rõ mồn một trước mắt mà khó quên được, thực sự quá kinh khủng. Chà, ba tên gia hỏa lúc ban ngày là ai vậy? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Ba tên đại hán tới U Thành nhìn có vẻ như đến tìm cha, nhưng chẳng bao lâu khi mình vừa mới bẻ đến thì ba người bọn họ lại bị đá bay ra ngoài. Quá nhanh, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không thể để cho người khác biết được. Lâm Vạn Dịch nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không muốn nói cho hắn biết, sau đó viện lý do lảng sang chuyện khác. Lâm Phàm vẫn chưa chết tâm, nói: "Cha, ta nghe bọn họ nói người trái lời Ngô Đồng Vương cái gì đó. Ngô Đồng Vương này rốt cuộc là kẻ nào? Là một người rất lợi hại à?" "Người hỏi những chuyện này làm gì? Có liên quan gì đến người hả?" Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ: "Cũng chẳng có liên quan gì, chỉ là bất kể thế nào cha gây thù chuốc oán với người ta thì ít nhất cũng phải nói cho con biết chứ. Lỡ như sau này con gặp phải thì con có thể giúp người một tay dạy dỗ hắn." "Nói nhiều, ăn cơm của ngươi đi." Lâm Vạn Dịch trừng mắt với Nghịch Tử một cái, còn muốn giúp dạy dỗ. Nếu thật sự gặp phải Ngô Đồng Vương, nói không chừng lão còn phải nhặt xác cho tên Nghịch Tử này. Không ngờ ba tên gia hỏa kia lại nói cho Nghịch Tử này biết Ngô Đồng Vương. Sớm biết vậy đã giết bọn chúng luôn cho bớt phiền phức. Thế nhưng cũng tốt, để cho Nghịch Tử biết thêm một chút cũng coi như là cho nó thêm động lực. Lý Chi Tú biết Ngô Đồng Vương, nhưng nàng không có xem miệng vào, cũng không dò hỏi mà vẫn luôn suy nghĩ xem Ngô Đồng Vương phái người đến U Thành tìm đến Lâm gia rốt cuộc là vì cái gì. Rất nhanh tiệc tối đã kết thúc. "Tú Nhi, Phạm Nhi, sắc trời không còn sớm nữa, các con mau về nghỉ ngơi đi." Lâm Vạn Dịch nói, chỉ là lời nói nghe có chút không bình thường. Lý Chi Tú khẽ run, lại có chút sợ hãi. Nàng biết chuyện tối hôm qua có liên quan đến Lâm gia chủ, nhưng không dám ở trước mặt hỏi. Như hiện tại, lời nói này cứ như là như mau đi ngủ đi, ta mang con trai ta đến cho người đó. Không rét mà run, Lý Chi Tú đứng dậy rời đi, nhanh chóng trở về hậu viện. Lúc ban ngày, bảo Thúy Lan đi tìm mấy cây đinh với van gỗ, giờ đã có chỗ dùng. Phòng kín toàn bộ cửa sổ, một góc chết cũng không có chừa. Trong lòng khiếp sợ cũng không dám ngủ say, mà chỉ ngồi xếp bằng trên giường để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cha à, tối nay con cũng không muốn ngủ cho lắm, thay vào đó là muốn đi thư phòng đọc sách, bổ sung thêm kiến thức cho mình. Lâm Phạm nói, hắn nào thật sự có muốn đọc sách, chỉ là kiếm cớ thôi, muốn ở trong thư phòng lánh lạn. Chuyện này quá nguy hiểm, cũng quá phức tạp, cho dù da mặt của hắn có dày hơn nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu thật sự có cái gì đó thì hắn tìm ai để khóc oan đây. Nói thật thì hai tay này của hắn đều là thanh bạch, sạch sẽ, chưa từng dính máu của một sinh mạng nào. Nhưng không thể vì nguyên nhân tình hình bắt buộc mà giết chết Lý Chi Tú chứ. "Cút đi về ngủ đi." Lâm Vạn Dịch quát. Con dâu tương lai không ở đây thì hắn tất nhiên không cần phải để ý đến mặt mũi của Nghịch Tử. Không mắng không được, sắp để cho nó ngồi lên đầu rồi. "Được, vậy thì con cút về trước đây." Lâm Phàm cạn lời. Lão cha quá bá đạo, chuyện này đích thực là lão cha làm ra. Đã nói rõ cho người biết rồi, tối nay lúc ngủ cần cẩn thận một chút, nửa đêm lão tử sẽ đến cướp người. Dù sao thì không cần biết có ngủ hay không thì kết quả cũng giống nhau cả, chắc chắn vẫn sẽ bị lão cha đánh ngất. Như này là không tôn trọng ý nguyện cá nhân mà chuyên quyền độc đoán. Hậu viện, sau khi Lâm Phàm trở về thì rất lâu cũng không ngủ được. Biện pháp tốt nhất để phản kháng lại lão cha chính là tăng điểm, khiến cho thực lực bản thân có thể đạt tới cảnh giới cực cao, tới lúc đó mới có thể có đủ năng lực chống lại lão cha. Cho dù biểu đệ cũng không biết tu vi của lão cha rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng dùng lời của biểu đệ thì chính là một chiêu cũng không đỡ được. Rất nhanh, cực kỳ mạnh, không phải là năng lực mạnh bình thường. Tu vi của biểu đệ cũng không phải là yếu, võ đạo tầng 8 đỉnh phong, gần như là sắp có thể đột phá tới tầng 9. Nhưng hắn lại nói một chiêu của lão cha cũng không đỡ được, vậy thì chỉ có thể làm gì được nữa. Lão cha khủng bố như vậy chính là một ác mộng bao phủ trên người mình. Muốn phản kháng, được thôi, chỉ cần lấy thực lực của ngươi ra. Lâm Phàm viết một hàng chữ trên giấy, đưa đao cho ta, tự có thể dùng. Hắn trực tiếp lấy đao từ sau lưng rồi nằm ở trên giường ngủ, giấy thể ở trước ngực, không đóng cửa lớn. Dù sao thì đóng hay không cũng giống nhau cả. Đêm muộn tĩnh mịch, trong hậu viện có hai tên đại hán vẫn còn sống bị trói trên giá gỗ, mệt mỏi buồn ngủ, nhưng đột nhiên bọn chúng có nghe thấy âm thanh chuyển thế bên tai. Các người thật sự nói quá nhiều rồi. Lâm Vạn Dịch bẻ gãy cổ của hai người, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn một cái, ngón tay bắn ra trong không khí, liền có bạch quang bay ra luồn vào trong phòng, khiến Lâm Phàm ngất đi. Lý Chi Tú vẫn chưa ngủ, nàng đang rất căng thẳng. Vốn dĩ đến Lâm gia, nàng tự nhận rằng mình là hổ dữ, nhưng hiện tại mới phát hiện ra nàng thực sự chỉ là con cừu non thôi, một con cừu non có đầu giống hổ. Bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh, khiến nàng từ từ yên tâm lại. Tu vi của Lâm Vạn Dịch đạt đến mức trình độ bước đi không tiếng động, một chút âm thanh nhỏ nhỏ cũng không có. Bóng đen đứng bên ngoài cửa hiển hiện. Ai? Lý Chi Tú nhìn thấy bóng đen thì trong lòng kinh hãi. Thực sự tới rồi, nhưng nàng còn không kịp có thời gian suy nghĩ. Cửa gỗ vốn bị ván gỗ đóng chặt lại, trực tiếp bị một cú đạp đạp tung, rầm rầm đổ xuống mặt đất. Trời ơi, sao có thể có lá gan lớn như vậy, dám phá cửa mà vào. Lâm Vạn Dịch che mặt cũng không muốn chơi mấy trò ấu trĩ này. Chút tiểu xào chặn cửa này chỉ cần đạp một cú là mở được ngay. Lý Chi Tú muốn phản kháng, nhưng đối diện với Lâm Vạn Dịch, nàng chỉ là con kiến mà thôi. Thế nên trong phút chốc nàng ngất xỉu. Vẫn giống như tối hôm qua, tất cả đều không tôn trọng ý nguyện cá nhân của người khác. Lão già, buổi tối gió lớn, không có cửa thì công tử sẽ bị lạnh đó. Ngô lão xuất hiện nhắc nhở. Không sao, chốc nữa ngươi đi sửa cánh cửa lại đi. Ngô đệ à, ngươi có xuân dược không? Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão ngây người. Làm như vậy thật sao? Này sẽ xảy ra chuyện đó. Lão già, thứ này chúng ta hơn mấy chục năm không có dùng tới rồi, không còn nữa. Ngô lão nói. Nhớ năm đó lão và lão gia hành tẩu khắp nơi, trên người mang theo không ít đồ tốt, đều là để đề phòng vạn nhất, gặp phải đinh nhất mạnh không thể khinh thường thì đều hạ xuân dược, sau đó hai bên sẽ vung đao loạn xạ chém nhau. Không biết có bao nhiêu kẻ cả đời kiêu ngạo đã chết thảm trong thủ đoạn này của họ. Chỉ là sau này thân phận và địa vị đều thay đổi nên không còn dùng đến chiêu này nữa. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nếu như có thì đã bớt không ít chuyện phiền phức rồi. Đây mới thực sự là ma quỷ. Lâm Phàm được coi là ma quỷ gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ có thể là tiểu ma quỷ nhân từ mà thôi. Chương 88. Ngươi có biết là đau lắm không? Tiếng gà gáy vang lên. Trời sáng rồi, một tia sáng mặt trời chiếu vào. Lâm Phàm mở mắt ra, rất bình tĩnh. Trải qua chuyện ngày hôm qua thì hắn đã có chút kinh nghiệm. Tay còn để trên người đối phương, vị trí có chút nhạy cảm khó nói. Bản thân vẫn không một mảnh vải che thân. Hắn an tâm thức dậy mặc quần áo, thanh đao kia đương nhiên vẫn mang theo bên người. Lý Chi Tú tỉnh giấc, ánh mắt có chút đờ đẫn, có chút mơ hồ. Tối qua đã cố gắng phòng thủ như vậy nhưng vẫn vô dụng. Này cô, ta nói thẳng, những việc này đều là cha ta làm. Chỉ cần cô ở Lâm gia thì mỗi ngày cô tỉnh giấc, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là ta, không tránh khỏi đâu. Ta cũng không biết cô tới Lâm gia là vì cái gì, có mục đích gì, nhưng bản công tử nói cho cô biết, chuyện chúng ta là không thể. Nếu cô muốn làm bừa thì cũng là không thể. Bản công tử là người thích giữ mình trong sạch, không phải là kiểu người phóng đãng. Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, tùy thời chuẩn bị rút dao vào việc. Lý Chi Tú ngồi trên giường, đến tận bây giờ đầu óc của nàng vẫn còn có chút mơ hồ. Lâm Phàm nói những lời này nàng đều nghe rõ. Điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 666. Điểm nộ khí liền tăng lên gấp đôi. Chưa làm gì mà điểm nộ khí đã tăng cao. Đẩy cửa ra, không khí rất tươi mới, ánh nắng mặt trời sáng rực rỡ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm giác không tệ, quay đầu lại nói. À đúng rồi, quên không nói với cô, cha ta tương đối biến thái, chúng ta liên tục 2 ngày không phát sinh chuyện gì thực chất cả. Nhưng ta có thể nói cho cô biết, ngày thứ 3 cô sẽ không thoát đâu. Không bỏ thuốc thì sẽ tìm người trợ giúp. Trong phủ không có thị nữ, nhưng rất nhanh ta sẽ có thị nữ mà thôi. Lời này còn vừa nói dứt, còn những chuyện kia nữa. Lý Chi Tú sợ mất mặt, nàng tới Lâm gia không phải là vì cái gì, mà chỉ muốn có tự do, cơ bản không có cảm tình, thậm chí không có chuẩn bị sẵn sàng, đây rõ ràng là cưỡng dâm. Lúc này Lâm Phàm thật sự muốn đi, nhưng cảm giác lời nói này chưa đủ uy lực, lại đổ thêm dầu nói. Cha ta đối xử với cô tốt như vậy, đơn giản chính là muốn cô cùng ta sinh em bé. Ta thấy chi bằng sinh một đứa đi, sinh xong thì cô mau đi, thế nào? Xin cái đầu to nhà ngươi ấy. Lý Chi Tú mắng. Điểm đấu khí cộng 777. Lâm Phàm cười nói. Cũng được, đầu to cũng được. Đầu to thì chỉ số thông minh cao, cũng coi như là đặc biệt. Nếu như cô có thể sinh em bé thì bản công tử cũng không thấy vấn đề gì. Người biết sinh em bé đau đớn như thế nào không? Như là bóc vỡ xương cốt cả người vậy. Loại đau đớn này còn kéo dài rất lâu nữa. Ở thời cổ đại, chưa từng sinh em bé làm sao biết sinh em bé đau đớn. Nhưng Lâm Phàm đã từng cảm thụ qua. Đừng hỏi tại sao hắn đã cảm thụ. Rảnh rỗi khó chịu nên bắt chước thử nghiệm. Chết tiệt, đến lúc đến cấp 7 hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Dù chết cũng không muốn kiên trì tiếp, thậm chí không muốn thử nghiệm cấp 9. Ngón tay Lý Chi Tú khẽ run lên. Hắn nói như vậy đấy, thật dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Phàm rời khỏi cửa, bước đi chậm rãi rồi tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có quỷ mới biết liệu Lý Chi Tú có đánh ra ngoài hay không. Chu Trung Mậu ở trong bóng tối nhìn, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến, vậy mà chẳng có gì xảy ra. Chuyện này có vẻ hơi kỳ quái. Bên trong nhà, Thúy Lan, Thúy Lan, Lý Chi Tú kêu. Thúy Lan vội vã tới, thấy sắc mặt tiểu thư hơi tái, rất lo lắng hỏi. Tiểu thư, sao thế? Thúy Lan, lúc mẹ ta sinh ta, tình huống thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không? Lý Chi Tú hỏi. Tiểu thư sao người lại hỏi thế? Thúy Lan nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra lại khiến tiểu thư quan tâm tới chuyện này. Nói đi, Lý Chi Tú lạnh lùng hỏi. Thúy Lan suy nghĩ một hồi rồi nói. Em cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ miệng người khác mà biết, năm đó khi phu nhân sinh tiểu thư, sinh xong liền không thở nữa. Lão gia cũng chuẩn bị xong tang sự rồi. Khi đó có một vị sư già tới Lý phủ hóa duyên. Trong phủ vì có chuyện vui nên không đuổi vị sư già này đi, còn đưa tiền mừng nữa. Sau đó vị sư già kia ngồi ở cửa của Lý phủ gõ mõ niệm kinh Phật. Hôm đó dung thành đều nghe được tiếng gõ mõ. Cuối cùng phu nhân liền sống lại. Thế vị sư già kia đâu? Lý Chi Tú hỏi. Thúy Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Bị đạp một cái chạy mất rồi. Những chuyện này nàng đều là nghe đám hạ nhân làm ở Lý gia rất lâu kể lại, thật giả không rõ. Phu nhân chết rồi, vị sư già kia còn có tâm tư rảnh rỗi ngồi cửa phủ gõ mõ, bị quản gia của Lý phủ đạp một cái vào mặt. Sau đó vị sư già đó ảo não rời đi. Sau này mới nghĩ ra phu nhân sống lại có lẽ là vì có quan hệ tới vị sư già kia. Thúy Lan, thu dọn đồ đạc, ta phải về nhà. Lý Chi Tú có chút hoảng hốt. Tên khốn kia không có lừa nàng. Đây không phải là cuộc sống nàng muốn. Vốn tưởng rằng với thực lực ở trước mắt của nàng có thể làm chuyện mình muốn làm, nhưng hiện tại mới phát hiện lão gia của Lâm phủ thật là kinh khủng. Tiếp tục đợi thì hậu quả có thể là không tưởng tượng nổi. Lâm phủ cầu hôn, nàng đồng ý, Lý gia cũng đồng ý. Cứ như vậy trở về chắc chắn là chuyện không được. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng phải tạm thời rời đi. Ha? Thúy Lan kinh ngạc nói. Tiểu thư, ngươi phải về nhà? Về nhà? Nơi này quá nguy hiểm. Ta quá tự tin. Sự tình vĩnh viễn không giống như ta nghĩ. Lý Chi Tú mở mịt nói. Theo Thúy Lan thấy, tiểu thư nên về nhà. Tiểu thư nói như vậy, nơi này quả thật là quá nguy hiểm. Lâm gia công tử ác ma, biểu đệ kia của hắn là ma quỷ. Trên dưới một nhà này không có mấy người bình thường. Lâm lão gia còn khó khá một chút. Thúy Lan rốt cuộc vẫn quá ngây thơ. Trong toàn bộ Lâm gia, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu thật ra đều là người tốt. Nếu nói xấu xa nhất, chắc chắn là Lâm Vạn Dịch và Ngô lão. Cửa Lâm phủ. Lúc Lâm Vạn Dịch biết con dâu phải về nhà, biểu tình có vẻ không vui vẻ. Tình huống gì đây? Vừa mới tới mấy ngày liền muốn về. Chẳng lẽ Lâm gia không có tốt, hay là Lâm Vạn Dịch hắn đối xử không đủ tôn trọng với con dâu? Lâm Phàm thấy phụ thân vội vã đến, liền tiến lên nói. Chà, rất cảm tạ người. Lúc này lời nói và khuôn mặt tươi cười suýt nữa cười thành tiếng. Hắn không nghĩ tới Lý Chi Tú muốn về nhà. Suy nghĩ, hắn biết hết thảy những chuyện này đều là chuyện tốt mà cha mình làm. Ngày ngày đưa hắn tới phòng của Lý Chi Tú, tâm tính đối phương chắc chắn sẽ bùng nổ. Không phản kháng được thì chỉ có thể biến đi. Câu nói này của tên nghịch tử khiến khuôn mặt của Lâm Vạn Dịch đầy vẻ mờ mịt. Có ý gì? Cảm tạ ta làm gì? Cha, nếu không phải cha ngày ngày đưa con vào phòng người ta thì nàng đã không nhất định phải đi. Cha, coi như con hiểu rõ rồi. Cha vẫn luôn bênh vực con. Lâm Phàm cười nói. Lâm Vạn Dịch nhìn Ngô lão. Ngô lão yên lặng gật đầu, coi như là đồng tình với công tử. từ đầu đến giờ hết thảy những chuyện này đều là chuyện tốt lão tử làm. Con dâu à, đang êm đẹp tại sao lại phải đi? Ngày cưới cũng chọn xong rồi mà. Lâm Vạn Dịch thấy Lý Chi Tú tới, tiến đến hỏi. Lý Chi Tú có chút sợ hãi Lâm Vạn Dịch. Lần đầu gặp mặt nàng cho rằng đối phương là người rất tốt, nhưng sự tình mấy ngày nay khiến nàng phát hiện không thể tin vào ánh mắt của mình. Ánh mắt đã lừa dối mình. Cha, Tú Nhi muốn trở về gặp cha mẹ một chút à? Lý Chi Tú nói. Nàng chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Lâm Vạn Dịch sao có thể để con dâu rời đi, nói. Tú Nhi, con cần gì phải về? Chờ lúc các con làm hôn lễ thì cha mẹ của con cũng sẽ tới mà. Tú Nhi vẫn muốn đi về gặp cha mẹ một chút à? Lý Chi Tú trong lòng hoảng hốt. Lâm Phạm nói. Cha, người ta muốn về, để cho nàng về là được. Con im miệng lại cho ta. Lâm Vạn Dịch giận dữ trừng mắt, sau đó nhìn về phía Lý Chi Tú, cười nói. Tú Nhi, có phải tiểu tử kia khi dễ con không? Có chuyện gì thì cứ nói với cha, cha giúp con báo thù. Lâm Phàm đào cả mắt trợn to, thay trắng thành đen. Ai khi dễ ai, trong lòng rốt cuộc có không biết sao. Dù cho Lâm Vạn Dịch mặt mũi tươi cười, nhưng trong ánh mắt của Lý Chi Tú, nụ cười này càng giống nụ cười đành răng nhọn của ác ma đang cắn nuốt ánh sáng. Không có, là Tú Nhi muốn trở về gần cha mẹ. Lý Chi Tú chỉ muốn rời khỏi đây, đánh chết nàng cũng không muốn đợi. Phương xa, Lâm huynh, có âm thanh chuyển tới. Lý Chi Tú nghe được âm thanh này, cả người run lên. Đừng mà. Lâm Vạn Dịch nhìn về phía người mới tới, nhất thời mừng rỡ. Tú Nhi à, không cần đi rồi, cha mẹ của con tới rồi. Chết tiệt. Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra, rõ ràng là sẽ thành công mà. Chương 89, ta chính là kẻ biến thái. Lý Chi Tú không ngờ cha mẹ sẽ đến, và đến cũng không có báo trước. Lý huynh, cuối cùng huynh cũng tới. Con dâu của ta rất nhớ hai người, muốn quay về vấn an cha mẹ, có ngăn cũng không ngăn được. Lâm Vạn Dịch nói, trong lòng vô cùng vui vẻ. Xem ra ông trời cũng muốn đứa con dâu này ở lại Lâm gia. Lý lão gia kinh ngạc nhìn con gái của mình một lúc. Lúc đầu chính là con gái mình tự muốn đến Lâm gia, bây giờ lại muốn rời khỏi, sợ là sự việc bên trong không có đơn giản. So với dự đoán không giống sao? Xem ra nha đầu này gặp phải trắc trở nào đó, cho nên muốn về nhà, bằng không sẽ không có ý nghĩ này. Lâm Phàm bĩu môi, chuyện gì thế này? Đến làm cái gì vậy chứ? Nữ tử này rời khỏi đi thì tốt biết bao, bây giờ lại xảy ra chuyện này, xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Hắn không muốn hôn nhân của bản thân nằm trong tay của người khác. Mỹ nữ là thứ đồ chơi gì, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Nịnh nọt nhiều thì giá cả mới tăng lên, giống như là kiếp trước vậy. Nhà gái có yêu cầu như thế thì là vì cái gì? Còn không phải do nịnh nọt quá nhiều làm cho giá cả phu nhân trường đều tăng cao. Lý lão gia nói, Tú Nhi à, phụ thân và mẫu thân của con đều tới rồi, vậy con còn quay về làm cái gì? Con mau chóng mang hành lý quay trở lại đi. Sau đó liếc mắt nhìn sang Lâm Vạn Dịch, nói chuyện muốn thương lượng. Trong phòng khách, Lâm Phàm ngồi chỗ đó, chớp chớp mắt, miệng tươi cười. Lý phu nhân nhìn thấy Lâm Phàm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Phàm, đương nhiên phải quan sát tỉ mỉ con rể xem như thế nào. Dáng vẻ không tồi. Lý Chi Tú ngồi không yên, có nhiều lời muốn nói nhưng căn bản không có cơ hội. Trong thư phòng, Lâm huynh, ta nhận được tin Ngô Đồng Vương phái người đến U Thành, ta vừa mới biết liền vội vàng đến đây, tình hình như thế nào? Lý lão gia hỏi. Lý huynh, huynh đột nhiên đến U Thành là vì nhận được tin tức này à? Lâm Vạn Dịch thần sắc nghiêm nghị, xem ra Lý huynh đã biết rõ nội tình, vậy mới vội vàng từ Dung Thành tới U Thành, bằng không sao làm việc trùng hợp như vậy. Lý lão gia gật đầu nói, lúc Ngô Đồng Vương phái người tới U Thành thì ta đã nhận được thông báo, cho nên đến trước xem tình hình thế nào. Đúng thật đã có người tới, nhưng chuyện đã kết thúc rồi, thi thể hiện đang ở hậu viện của nhi tử ta. Lâm Vạn Dịch nói. Lý lão gia sửng sốt, thi thể nghĩa là thế nào? Hắn không dám tin nhìn về phía Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, chính là ý trên mặt chữ. Người sống biến thành thi thể, đã giết chết người rồi. Lý lão gia phục rồi. Hắn không ngờ Lâm Vạn Dịch lại giết chết người mà Ngô Đồng Vương phái tới. Đây chính là đắc tội triệt để với Ngô Đồng Vương. Lâm huynh, huynh manh động quá. Lý lão gia cảm thán nói. thật là quá manh động, thà rằng thả bọn chúng ra. Không thể đánh chết, đây không phải là đối đầu với Ngô Đồng Vương sao? Có gì mà manh động với không manh động. Ngô Đồng Vương muốn tạo phản, nếu ta không giết chết tên sứ giả đó, bị người khác biết được, sợ rằng còn tưởng ta và Ngô Đồng Vương là đồng mưu, sẽ ảnh hưởng không tốt. Những lời này đúng là sự thật, không giả dối một chút nào. Lý lão gia vạn phần lo lắng nói: quả thật là như vậy, Lâm huynh tọa trấn ở trọng địa U Thành, Ngô Đồng Vương muốn lôi kéo mua chuộc Lâm huynh cũng là việc hợp tình hợp lý. Không biết nơi khác đã lôi kéo mua chuộc được hết chưa? Nếu như địa phương khác bị mua chuộc, vậy tiếp theo là Dung Thành, Trắc Thành, tất cả đều không có thoát được. Lý huynh, những chuyện này chúng ta không nói nữa, ta chỉ muốn hỏi Lý gia có đồng ý gả con gái đến Lâm gia không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lý lão già có chút mơ hồ nói: Lâm huynh, chúng ta đang thảo luận sự việc quan trọng, chuyện nhỏ nhặt như tư tình nữ nhi này tạm gác sang một bên đã. Sao lại là chuyện nhỏ? Đây mới là đại sự chứ. Ngô Đồng Vương chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng nhắc đến. Nói thật, rốt cuộc huynh có đồng ý hay không đồng ý? Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, Ngô Đồng Vương muốn tạo phản là điều nhảm nhí. Điều hắn muốn biết chính là lão tử có thể có con dâu hay không, có thể được bế cháu hay không. Mạch suy nghĩ này thay đổi có chút đột ngột, điều này làm cho Lý lão gia không phản ứng kịp. Thay đổi chủ đề quá nhanh, chúng ta đang bàn chuyện Ngô Đồng Vương tạo phản mà, bây giờ huynh lại nói với ta câu chuyện con cháu huynh, bảo ta nên trả lời như thế nào đây? Lâm huynh à, chuyện con trẻ thì để cho bọn chúng tự giải quyết, chúng ta thân là cha quản không có được. Lý lão già nói. Con gái nhà hắn suy nghĩ thế nào hắn biết rất rõ. Lâm Vạn Dịch xua tay. Cái gì mà để bọn chúng tự giải quyết? Để cho bọn chúng giải quyết thì chuyện này dẹp bỏ luôn. Hắn không biết suy nghĩ của con trai nhà mình chắc chính là hận không thể đuổi Lý Chi Tú đi. Thân là cha, có thể để cho nó làm bừa được sao? Dáng vẻ xinh đẹp, hắn rất mãn nguyện. Cho dù hai người không có tình cảm, sinh một đứa, cho dù hai người có gây ra án mạng, hắn cam đoan mặc kệ không quản. Nhưng hiện tại đến con cũng không có, vì vậy hắn phải quản. Không còn nhỏ nữa, có thể thành hôn rồi. Lý lão gia nhìn Lâm Vạn Dịch, trong lòng có chút chán nản, bởi vì nỗi lo trong lòng hai người hoàn toàn không giống nhau. Phòng khách, Lý phu nhân quan sát con rể, cửa ải thứ nhất rất mát nguyện, dáng vẻ không tồi. Bá mẫu gọi con là Tiểu Phàm có được không? Lý phu nhân hỏi. Lâm Phàm cười nói: có thể ạ. Lý phu nhân lộ ra nụ cười, tính cách của con gái mình thế nào nàng cũng biết rõ. Kết quả cuối cùng khi ở lại Lâm gia chính là liên hôn, còn về phần đối tượng liên hôn như thế nào thì không nắm chắc được. Tiểu Phàm ngày thường có thích làm những chuyện gì? Lý phu nhân hỏi. Đối với câu hỏi này, tự nhiên Lâm Phàm muốn cho đối phương một câu trả lời hoàn mỹ. Suy nghĩ, Lâm Phàm rất bình tĩnh nói: dạ, mỗi ngày không có chuyện việc gì làm thì liền chơi bời lêu lỏng, ngồi ăn rồi chờ chết. Lúc tâm tính tốt thì đánh người, xem ai không vừa mắt thì đánh mấy quyền, nếu như tâm tính không tốt thì giết mấy người vui đùa một chút à? Lý phu nhân vừa nghe xong có chút không bình tĩnh. À, Tiểu Phàm thật biết nói đùa. Lý phu nhân đương nhiên sẽ không tin những lời nói này của Lâm Phàm, làm gì có ai nói bản thân mình như vậy. Lâm Phàm vừa cười vừa nói: bá mẫu, con không có nói đùa với người đâu, con đúng thật là như vậy. Trong hậu viện giờ đang có mấy cỗ thi thể đặt ở đó. Nhất định phải làm ra vẻ mặt như thế này. Thúy Lan vừa nghe tới đây sắc mặt trắng bệch, ghé tai giọng run rẩy nói với Lý phu nhân: phu nhân, những lời hắn nói đều là thật đấy, nô tỳ đã tận mắt chứng kiến hắn tra tấn sau đó giết chết người ta. Tình cảnh đó đối với Thúy Lan mà nói rất là đả kích, dọa người khủng khiếp. Khi biết được tiểu thư muốn rời khỏi nơi này, nàng ta như chút được gánh nặng cuối cùng cũng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng ai có thể ngờ rằng lão gia và phu nhân lại đến nơi này. Mí mắt Lý phu nhân nhảy dựng lên, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Lúc đầu thì không tin, nhưng bây giờ thì đã tin rồi. Biến thái, thật không nhìn ra. Phu nhân nhìn về phía vị con rể tương lai, phát hiện ra con rể nói chuyện cực kỳ thản nhiên, trên mặt còn có nụ cười nhạt nhẽo. Sau đó hướng về phía Lý phu nhân gật đầu mỉm cười. Nghĩ đến con rể có tâm lý biến thái như thế này, Lý phu nhân không rét mà run. Đột nhiên nghĩ đến nếu con gái nhà mình phải gả vào Lâm gia, vậy cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Ngay lúc không biết phải làm thế nào thì Lâm Vạn Dịch và Lý lão gia đi tới. Bọn họ từ thư phòng nói chuyện cũng không có thoải mái, cuộc trò chuyện giữa hai người căn bản không cùng một chủ đề. Lý lão già lo lắng chuyện của Ngô Đồng Vương, nhưng Lâm Vạn Dịch một mực cứ hỏi rốt cuộc hắn có đồng ý gả con gái đến Lâm gia hay không. Đến cuối cùng vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Chương 90. Nghiêm túc đối với các ngươi. Phạm Nhi nói chuyện gì vậy? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phạm nói: À không có gì, bà mẫu hỏi con mình thường thích làm gì, con liền kể một chút sở thích của mình. Lâm Vạn Dịch rất vui vẻ, yên tâm, con trai có thể cùng cha mẹ vợ trò chuyện là việc tốt. Dù thế nào ông cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn giúp con trai kết hôn thành công. Nếu như ông biết Lâm Phàm cùng Lý Phu Nhân nói những chuyện như không đánh thì giết, chắc chắn sẽ đè Lâm Phàm dưới đất. Trò chuyện một chút cũng tốt, để người khác hiểu con là tốt nhất, Lâm Vạn Dịch nói. Trong phòng khách có vẻ rất yên lặng, Lý Phu Nhân chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Bà không biết nên làm sao đối mặt với chàng rể tương lai này. Trong lòng luôn có một âm thanh nói cho bà biết: giả, hết thảy những điều này đều là giả, không nên tin tưởng. Con rể tương lai chỉ đang nói đùa thôi, sao có thể là thật chứ? Lâm Vạn Dịch sao có thể để cho bầu không khí an tĩnh như vậy phải sôi nổi lên, để cho nghịch tử này còn đưa con dâu cùng cha mẹ vợ đi dạo xung quanh một chút. Lâm Phàm đã sớm muốn rời khỏi chỗ này, hắn cảm thấy chỗ này thật không có gì thú vị, không có ý nghĩa. Nhưng không nghĩ tới ý của cha lại là đưa mọi người đi dạo xung quanh một chút. Lâm gia thì có gì để xem, chỉ có như vậy thôi mà. Nhưng không còn cách nào, cha đã lên tiếng, sao có thể không cho ông thể diện. Bên trong Lâm phủ, Lý Phu Nhân nhìn hoàn cảnh của Lâm phủ rất tốt, dù so với Lý gia có khác biệt không ít, nhưng địa phương vắng vẻ như U Thành, Lâm phủ được như vậy đã tốt lắm rồi. Bá mẫu, người cứ tùy ý ngắm nhìn xung quanh, Lâm phủ chỉ lớn như vậy thôi, thực ra chẳng có gì đáng xem cả, Lâm Phàm nói. Hắn đã ám chỉ rất nhiều lần, ban cầu các ngươi mang nhi nữ của các ngươi đi đi nhanh lên, Lâm phủ rất nguy hiểm, các ngươi cứ ở đây thì sẽ rất thảm, mau chạy đi. Đi một hồi cuối cùng cũng đến hậu viện, đây là chỗ mà hắn ở, hắn muốn để Lý Phu Nhân thấy chân tướng của hậu viện. Bá mẫu, đây là chỗ ở của cháu, vừa hay cháu cũng phải xem đồ chơi của mình ra sao rồi, Lâm Phàm thản nhiên nói, sau đó đi vào bên trong. Ba cái cọc gỗ đứng ở đó, từ tối qua đến giờ ngay cả một điểm nộ khí cũng không có. Hắn thật không biết đây là tình huống gì. Hai tên đại hán còn sống kia hoàn toàn không tức giận nữa sao? Lý Phu Nhân thấy cọc gỗ, lại thấy bóng lưng của ba tên đại hán bị trói phía trên. Thúy Lan sợ co người lại, không dám đi lên phía trước. Cậu tử đứng ở trước cọc gỗ, vẻ mặt hơi phức tạp, vừa thấy công tử liền vội vã chạy tới. Công tử à, chết rồi. Ai chết? Lâm Phàm cao mày hỏi, có dự cảm không ổn. Cậu tử không nói gì mà chỉ về cọc gỗ, ý tứ rất rõ ràng, chúng chết hết rồi. Lâm Phàm thấy không ổn, đi tới trước cọc gỗ, kinh ngạc ngẩn người, lấy tay che miệng, hít sâu một hơi, trong lòng có chút bùng nổ. Tối qua còn sống nguyên, sao lại chết rồi? Điểm nộ khí còn chưa vét sạch, giờ không còn gì nữa rồi, rốt cuộc là ai làm? Hắn phát hiện cổ hai tên đại hán khô đét lại, có dấu tay, là bị người ta bóp nát. Đây là cha làm sao? Khả năng rất lớn, người khác không có dũng khí phá hỏng đồ chơi của hắn. Lâm Phàm tiến lên, vỗ vào mặt của chúng, phần đầu đung đưa trái phải, không có một chút khí lực. Chết thật thoải mái quá đi mà, Lâm Phàm nói. Đồng tử Lý Phu Nhân co rút lại, đây là thật, không phải là giả, thật sự có người chết. Bá mẫu à, không làm người sợ chứ? Lâm Phàm quay đầu cười hỏi, vẻ mặt có vẻ chấn định nhưng lại khiến người khác có cảm giác không rét mà run. Không có. Lý Phu Nhân sao có thể không sợ? Bà thật sự không nghĩ con rể tương lai này lại biến thái như vậy, đúng là lấy việc giết người làm thú vui. Lý Chi Tú theo hắn, vậy phải làm sao đây? Biểu ca, chôn chúng sao? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm: kéo ra ngoài cho chó ăn. Chu Trung Mậu kinh ngạc, Lâm gia chúng ta không có nuôi chó, kéo ra đâu cho ăn đây? Lại phát hiện ánh mắt biểu ca có ý tứ đặc biệt, ngay tức khắc y hiểu ý nói: có cần xẻ ra không? To như vậy thì khó ăn quá. Lâm Phàm nói: xẻ ra thì phiền lắm, băm nát rồi làm lạp xưởng. Lý Phu Nhân sắc mặt trắng nhợt, nghiêng đầu nôn mửa: bà mẫu, người làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à? Muốn đi nghỉ một chút không? Lâm Phàm ra vẻ quan tâm hỏi: sắp tới hôn lễ của cháu và Tú Nhi rồi, nếu người có chuyện gì thì ai tới chủ trì hôn lễ đây? Lý Chi Tú tay nắm chặt, nghiến răng ken két, nàng biết đây là đối phương đang hù dọa mẹ nàng. Đáng ghét. Thúy Lan cũng không khá hơn một chút nào, sắc mặt tái nhợt gần như là trong suốt. cho chó ăn, băm nát, làm lạp xưởng, kết hợp lại với nhau là chuyện rất đáng sợ. Không sao, không sao, ta đi nghỉ một lát. Lý phu nhân thấy đầu choáng, không thể ở nơi này nữa rồi, nói: Tú Nhi, đỡ mẹ về. Dạ, mẹ. Lúc Lý Chi Tú rời khỏi còn giận dữ chừng mắt nhìn với Lâm Phàm, tâm tình khó chịu của nàng bị đè lén rất lâu rồi, không có chỗ phát tiết. Lâm Phàm cười: Chơi với ta, chơi đến các người tàn nát, biến thái không ngừng, nhất định phải khiến người khác bỏ chạy. Thế nhưng nhìn ba cỗ thi thể, trong lòng hắn sầu khổ. Sao phải giết người chứ? Chậm một chút không tốt hơn sao? Ai, ông trời không cho ta vui, vận may cuối cùng vẫn còn kém một chút. Hắn luôn có cảm giác việc cha muốn để hắn cử hành hôn lễ dường như là có ý gì đó. Ban đêm, sao mặt Lý phu nhân đã tốt lên nhiều, không còn tái nhợt như là ban ngày, nói: Lão gia, Tú Nhi không thể gả cho Lâm Cương gia công tử được. Người làm mẹ như bà chắc chắn không thể đem con gái của mình đẩy vào hố lửa. Nhất là hôm nay thấy một màn như vậy, càng khiến bà kinh hãi. Tàn nhẫn, sao có thể có người tàn nhẫn đến như vậy? Phu nhân, không phải bà muốn Tú Nhi tìm được chồng sao? Sao lại không đồng ý rồi? Lý lão gia hỏi. Lý phu nhân lắc đầu nói: Nếu là người bình thường, dù không có lợi lộc gì, thiếp cũng đồng ý. Nhưng hôm nay... Bà cũng không biết mở miệng như thế nào, tâm lý thậm chí còn ám ảnh. Cái mạng này của bà là Cao Tăng cứu về, sau đó bà liền tin Phật, lễ Phật, chưa từng thấy một màn máu tanh như vậy. Ai... Lý lão gia thở dài, nói: Phu nhân, bà không biết, giờ việc trung thân đại sự của Tú Nhi chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Đồng Vương lôi kéo lòng người, Lâm Vạn Dịch tự cự tuyệt đắc tội Ngô Đồng Vương, tạo ra cường địch. Nếu không ngoài dự liệu, không bao lâu nữa thì Ngô Đồng Vương sẽ phái người tới Lý gia ở Dung Thành ta. Ta cũng không biết làm sao cho đúng. Lão gia, không phải là cứ đồng ý là được sao? Lý phu nhân nói. Lý lão gia lắc đầu, nói: Đó là mưu phản, là tội lớn mang họa cả cửu tộc. Nhưng nếu không đồng ý thì hậu quả cũng không khá hơn một chút nào. Vậy Lâm lão gia nói sao? Lý phu nhân không hiểu những thứ này, nhưng cũng cảm giác được chuyện này có chút nghiêm trọng. Ông ta sao? Lý lão gia chán nản nói: Cho tới giờ ông ta đều hỏi ta có đồng ý hôn sự này không, không hề để tâm ý muốn của Ngô Đồng Vương. Ông ta coi như là chịu rồi. Suy nghĩ trong lòng Lâm huynh, người thường không hiểu được. Ngô Đồng Vương phái người tới, đàm phán không xong thì thả đi là được, cần gì phải giết chết sứ giả, hoàn toàn không trở lại con đường sống. Hậu viện, trong nhà, Lâm Phàm nhìn hệ thống. Thể phách 150, võ đạo tầng 5, nội lực 150, võ đạo tầng 5, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 3, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, Phản Pháp Quy Chân, ngự trùng thuật nhập môn, bất động minh vương thể chưa nhập môn, lôi đao tứ thức dung hội quán thông, hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn, điểm nộ khí 6238. Trong thời gian rất ngắn đã tích lũy không ít điểm nộ khí rồi. Những thứ này đều là liều mạng đổi lấy. Cuộc sống công tử nhà giàu khiến người ta sa đọa, nhưng khoảng cách đến ngày hắn muốn làm gì thì làm vẫn còn khá xa. Thêm một chút nữa, thể phách và nội lực đều tăng nhanh. Hắn không quen bộc lộ tu vi bản thân khổ luyện mới có được ra trước mặt người khác, chỉ muốn đảm đương thật tốt hình ảnh công tử nhà giàu. Chờ một ngày có kẻ không có mắt làm dao động địa vị công tử nhà giàu của hắn, liền đánh nát đầu chó của kẻ đó. Thể phách 180, võ đạo tầng 6, nội lực 180, võ đạo tầng 6. Trong ngoài đều đạt tới cấp độ võ đạo tầng 6. Tu vi bậc này mà đuổi kịp mười mấy năm tu khổ tu của người khác, đây còn là có thiên phú. Nếu không có thiên phú thì chỉ sợ là mấy thập niên cũng làm không được. Đột nhiên Lâm Phàm cảm giác tốc độ nhịp tim đập nhanh, nội lực trong cơ thể mạnh mẽ biến hóa, khác hẳn so với lúc võ đạo tầng 5. Rất lâu rồi không có giao thủ với người khác, hắn cũng không biết thực lực bản thân bây giờ mạnh tới mức nào. Thích khách sao không tới? Thật đáng tiếc. Cha nói thích khách này là kẻ thù trước kia của ông, nhưng từ những gì hắn thấy, cộng thêm kinh nghiệm trong khoảng thời gian vừa rồi, thích khách này 89/10 chính là cha. Phương thức hết sức thầm thúy. Từ từ nâng cao, cứ từ từ thôi. Chờ lúc bản công tử lên tới võ đạo tầng 12 đỉnh phong, xem các ngươi làm sao có thể đấu với ta. Là bị ép buộc, không còn cách nào, chỉ có thể ngửa bài nghiêm túc đấu với các ngươi. Có hệ thống đã biết có chuyện như thế này phát sinh, thế nên mới thay đổi để cho ta tu luyện đơn giản như vậy. Chương 91, thi thể. thi thể đâu mất rồi? Sự việc Lý gia đến U Thành đương nhiên không giấu được hai nhà Viên Lương. Bọn hắn đều là thế gia hào môn ở U Thành. Suy nghĩ rất đơn giản, nếu có thể cùng thế gia ngoại thành liên hôn, vậy dĩ nhiên là việc cầu được ước thấy. Khi biết Lâm Vạn Dịch mưu cầu mối hôn sự cho con trai với Lý gia Dung Thành, bọn họ rất buồn cười. Tên tiểu tử đó thì có thể cầu thân sao? Đừng nói đùa có được không? Không thấy con trai nhà ta ưu tú như vậy còn đang độc thân sao? Một đêm an toàn trôi qua, thích khách không có xuất hiện, cha cũng không đem hắn trói lại, đưa đến bên giường của Lý Chi Tú. Hiển nhiên là vì Lý gia đã đến nên không dám làm bừa. Cậu tử bưng chậu nước đến hầu hạ công tử rửa mặt. Lâm Phàm hỏi: "Biểu đệ ta đâu?" Hôm qua vì để Lý gia biết bản thân tàn nhẫn và biến thái nên đã kêu biểu đệ băm nát ba cỗ thi thể đó làm lạp xưởng. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ là nói mà thôi, hắn không phải người tàn nhẫn như vậy. Biểu đệ nhất định cũng không phải người như vậy. Hồi bẩm công tử, tiểu nhân cũng không biết ạ. Cầu tử lắc đầu, hắn không biết giáo đầu đi đâu, cả ngày hôm qua cũng không gặp. Cửa U Thành, từ xa truyền đến âm thanh nặng nề. Rất nhiều người bị âm thanh này thu hút, ngoảnh đầu nhìn lại. Phía xa kia là một khoảng đen kịt, khí thế hung hãn, bụi tung mịt mù, nhìn không rõ bóng người, nhưng thấp thoáng thấy một ngọn cờ tung bay. Hình vẽ trên lá cờ là kim long ba đầu, dữ tợn vô cùng. Dần dần có ánh sáng lóe lên, vầng sáng này chính là ánh bạc lóe ra từ áo giáp của những người cưỡi trên lưng ngựa. Kìa là biểu tượng gia huy của Ngô Đồng Vương. Thủ thành thị vệ hét to, hắn không ngờ sẽ thấy gia huy của Ngô Đồng Vương ở đây. Một đội ngũ lớn người ngựa tiến vào trong thành. Thị vệ gác thành nhìn thấy đại đội này, thần sắc kinh hãi, nào dám ngăn cản. Trong mắt bọn chúng, đội ngũ cưỡi ngựa này sát khí đằng đằng, dưới ánh mặt trời áo giáp bạc lóe ra từng vòng sáng trắng. Tiếng vó ngựa ầm ầm, mặt đất rung động từng hồi. Những người dân trong thành đều lui ra nhường đường. Rất lâu rồi chưa có nhìn thấy cảnh tượng này. Nơi xa, Lương Dịch Sơ nói: "Cha, gia huy kia hình như là của Ngô Đồng Vương." Hắn đã xem qua thư tịch, bên trong thư tịch ghi chép tất cả các gia huy các nhà trong đó. Gia huy của Ngô Đồng Vương là bá đạo nhất, thậm chí so với vị ở trung tâm hoàng thành còn hoành tráng hơn. Lương gia chau mày không nói một câu nào. Tình hình có chút bất ổn, quân đội của Ngô Đồng Vương sao lại đến U Thành? Lâm gia, ngay lập tức Lương gia nghĩ đến một khả năng, quân đội của Ngô Đồng Vương đang đi về phía Lâm gia. Tại Lâm gia, Ngô lão bước vào thư phòng nói: "Lão già, ngân huyết quân của Ngô Đồng Vương vào thành rồi, đang đi về phía chúng ta." "Đến nhanh như vậy à?" Lâm Vạn Dịch kinh ngạc, sau đó cười nói: "Ngô Đồng Vương thật đúng là coi trọng ta, tiên lễ hậu binh, bố trí đại quân phía sau, phái ba người đến thương lượng với ta. Bây giờ là muốn làm gì đây?" Hắn không hoang mang bối rối, tất cả mọi thứ đều bình thường. Bên trong Lâm phủ, Lý lão gia đã sớm tỉnh dậy, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Lý lão gia cười nói: "Lâm huynh." Lâm Vạn Dịch nói: "Lý huynh, các người tạm thời đừng ra ngoài. Ngân huyết quân của Ngô Đồng Vương đang chờ ngoài phủ, ta phải đi xem bọn chúng muốn làm gì." Lý lão gia nghe nói đến đây, sắc mặt thay đổi. Ngân huyết quân của Ngô Đồng Vương đến rồi, sao có thể như vậy? Đội quân này rất khủng bố, đây là một đoàn quân trong mấy đại quân của Ngô Đồng Vương, tung hoành trên chiến trường không ai cản được. Bây giờ phái quân đến U Thành, cho dù chỉ là một đội nhỏ cũng không thể coi thường. Xem ra Ngô Đồng Vương cực kỳ coi trọng Lâm Vạn Dịch. Bên ngoài phủ, thị vệ Lâm phủ canh gác nhìn đám người đang bao vây, áo giáp màu bạc che kín không nhìn rõ một ai, nhưng sát khí hừng hừng giống như nồi nước sôi sùng sục đang bốc hơi. Kẻ cầm đầu đám quân khủng bố này chính là một nam tử trung niên, dáng vẻ bề ngoài không đáng sợ như vậy. Hắn mặc y phục bình thường, tướng mạo bình thường, chiều cao cũng bình thường, trên dưới toàn thân đều rất bình thường, nhưng không ra có điểm nào khác lạ. Nam tử trung niên hét lớn: "Lâm Vạn Dịch, huynh đệ ta đã tới, sao ngươi còn chưa ra?" Cửa phủ mở ra. "Lão phu tưởng là ai, hóa ra là ngươi." Lâm Vạn Dịch bước tới, thị vệ xung quanh đều tránh ra. Mặc dù cười cười nói nói, nhưng không khí tại hiện trường khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, giống như có một trận mưa to sắp kéo đến. Nam tử trung niên cũng cười, hắn tên là Lưu Huyền, là mưu sĩ dưới trướng của Ngô Đồng Vương. Hắn và Lâm Vạn Dịch trước đây từng quen biết. hai người lúc tuổi còn trẻ cùng nhau xông pha một phen, sau này mỗi người một hướng, đã mấy chục năm không gặp rồi. Lưu Huyền xuống ngựa nói: Lâm huynh, từ biệt mấy chục năm, bây giờ gặp lại ngươi vẫn như xưa, xem ra tu vi võ đạo đến mức quỷ thần khó đoán, mà ta đã già rồi. Trong lòng của hắn kinh hãi, quả thực là thế, gương mặt của Lâm Vạn Dịch không khác biệt so với lúc trẻ, mà hắn thì dần già yếu. Trước đây hắn đã nghĩ nếu như tu vi võ đạo của Lâm Vạn Dịch vẫn chỉ là võ đạo tầng 12, vậy thì chuyện này rất dễ xử lý. Nhưng với tình hình hiện tại, sợ rằng đã đạt đến mức người thường không thể lý giải được. Lâm Vạn Dịch trong lòng biết rõ, nhưng vẫn hỏi: Cũng tốt, U Thành là nơi tu dưỡng tốt, Lưu huynh dẫn theo nhiều người như vậy tới đây là vì chuyện gì? Ngân huyết quân chính là vũ khí giết người trong tay Ngô Đồng Vương. Số quân hiện tại ở đây chính là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhưng Ngô Đồng Vương đã phái ngân huyết quân tới đây, chắc chắn là có dự định khác. Lâm Phàm đi tới nói: Cha, ai đến sớm vậy? Sáng sớm con nghe thấy tiếng ầm ầm. Hắn không đợi nổi, trong lòng suy nghĩ ngày thường chẳng có việc gì làm, bây giờ thế trận lớn như vậy, nhất định đến đây gây chuyện rồi. Nhìn đám người che kín mặc giáp, từ xa cảm giác được sát khí đằng đằng, không phải là người đơn giản. Đại quân kéo đến, e rằng là muốn đánh nhau. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, nếu cha đấu không lại bọn chúng thì cuộc sống công tử phú quý của hắn cũng đặt dấu chấm hết. Lưu Huyền nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó cười nói: Lâm huynh, không ngờ lệnh lang đã lớn như vậy rồi. Lâm Vạn Dịch cho mày hỏi: Còn tới đây làm cái gì? Lâm Phàm nói: Xem thử thôi. Hắn biết tình hình U Thành, hắn gần như nắm rõ, nhưng những chuyện bên ngoài thì biết rất ít. Cha thì hiểu biết rất nhiều, nhưng không nói cho hắn biết. Toàn bộ U Thành giờ giống như lồng chim, mà hắn chính là con chim trong lồng, có thể bay nhưng không bay ra ngoài được. Lưu Huyền cười nói: Hiền chất, tao và cha ngươi là hảo hữu mấy chục năm. Chỉ tiếc là nụ cười của hắn người khác nói là rất chân thành, nhưng theo Lâm Phàm thấy, nụ cười này có chút giả nhân giả nghĩa, cười đến mức làm lòng người run rẩy, không phải người tốt. Lâm Vạn Dịch nói: Lưu huynh, ta nhớ trước đây ngươi không thích cười, ở dưới trướng của Ngô Đồng Vương mấy chục năm, thay đổi nhiều thật. Nhắc đến Ngô Đồng Vương, bầu không khí ở đây bắt đầu thay đổi. Lưu Huyền khuôn mặt nghiêm nghị nói: Lâm huynh, lần này ta đến một là thăm bằng hữu, hai là làm phiền Lâm huynh giao nộp ba người đó để ta dẫn về phục mệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thi thể cũng được. Lâm Vạn Dịch trầm mặc một lát rồi nói: Phàm Nhi, đưa thi thể tới đây đi. Lâm Phàm ngây người. Thi thể? Thi thể giao cho biểu đệ đi chôn rồi, phải đi đào ra mới được. Lâm Phàm phát hiện không biết từ lúc nào biểu đệ đã đứng ở chỗ đó, vẫy tay nói: Biểu đệ à, đem thi thể ra đây. Chu Trung Mậu có chút khó xử, loại đồ chơi như thi thể này, hài, thật phiền phức, có hơi đau đầu, nhưng vẫn gật đầu rời khỏi đi lấy thi thể. Chương 92. Tên này quá biến thái. Điểm nộ khí cộng 22. Điểm nộ khí ở đâu ra vậy? Hắn cũng không đắc tội ai mà, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Lưu Huyền, hắn biết đối phương tức giận mà còn liên quan đến hắn. Theo Lưu Huyền thấy, Lâm Vạn Dịch sẽ không có cam đảm giết chết ba người, nhưng hôm nay tình huống này rõ ràng là đã chết. Giết người của Ngô Đồng Vương phái tới, không coi Ngô Đồng Vương ra gì. Hắn chỉ tùy tiện nói thi thể cũng được, nhưng thật sự lại mang thi thể ra sao? Nhưng hắn vẫn dửng dưng như cũ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giả dối. Chà, tên này có chút giả dối. Lâm Phàm ghé sát tai cha, nhỏ giọng nói. Lâm Vạn Dịch ừ một tiếng, vậy là đồng ý với cách nói này. Vậy là cha sớm đã nhìn thấu bản chất của đối phương, hình tượng giả dối cũng chỉ có thể lừa gạt kẻ ngu. Không rõ Lưu Huyền có nghe thấy không, dù sao sắc mặt của y không có bất kỳ biến hóa nào. Biểu đệ đi lâu như vậy sao còn chưa tới? Rất nhanh, biểu đệ đã tới, trên bả vai gánh một cây gậy, trên gậy treo rất nhiều lạp xưởng, từng đoạn treo kín cả cây gậy. Đồng tử của Lâm Phàm co rút, ngón tay khẽ run lên. Không rõ tại sao xuất hiện một loại dự cảm không hay. Hôm qua là hắn nói chơi thôi, sao lại có kẻ tàn nhẫn đến như vậy, biến người thành lạp xưởng? Chắc không phải biểu đệ của hắn sẽ. Ông trời ơi, rất có thể, rất có khả năng này. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một chút may mắn, hy vọng đây chỉ là ảo giác, biểu đệ không tìm được thi thể. Biểu ca mang tới rồi, Chu Trung Mậu nói. Lúc đầu y thấy rất khó xử, biểu ca nói đưa thi thể tới, nhưng biết đâu đi kiếm thi thể đây, đều thành lạp xưởng cả rồi, coi như muốn gom góp lại một chỗ cũng không được. Cách tốt nhất cũng chỉ có thể đem lạp xưởng gộp lại thành hình người thôi. Lưu Huyền thở dài nói. Lạp xưởng đã rất lâu rồi không ăn. Lâm huynh, nhớ năm đó tay nghề làm lạp xưởng của mẫu thân huynh thật sự là rất giỏi. Sau khi ăn xong, nhớ mãi không quên. Để ta xem Lâm huynh thừa kế được bao nhiêu phần chân truyền của bá mẫu. Vừa dứt lời, y liền lấy xuống một đoạn lạp xưởng cắn một cái. Lâm Phàm muốn ngăn lại nhưng không kịp, miệng của đối phương quá lớn, một miếng ăn hơn phân nửa, còn rất hưởng thụ nhắm mắt lại nhai kỹ hồi tưởng lại. Thịt ngon nhưng mà hơi dai. Lưu Huyền ho khan phun ra một mảnh vụn nói. Lâm huynh à, sao lại thiếu cẩn thận như vậy, còn chưa dốc hết xương này. Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn Lưu Huyền. Khỉ thật, tên này là loại thức ăn hàng sao? Loại hành vi này cũng làm được, không phải muốn lấy thi thể sao? Sao lại lấy lạp xưởng để ăn luôn một cây rồi? Vị biểu đệ này thật thà nhìn thấy cũng hít một hơi khí lạnh, thật là một kẻ tàn nhẫn. Lưu Huyền lau vết dầu mỡ dính trên khóe miệng nói. Được rồi, thế thi thể đâu? Lâm Vạn Dịch dường như có linh cảm xấu, nhìn về phía tên nghịch tử. Lâm Phàm yên lặng gật đầu coi như là công nhận. Chu Trung Mậu bỏ cây gậy trên vai xuống đưa cho Lưu Huyền. Lưu Huyền chau mày nói. Ta muốn thi thể, ngươi đưa ta lạp. Lời còn chưa nói hết, cổ họng Lưu Huyền như bị bóp nghẹt, ánh mắt mở thật to, không dám tin nhìn Lâm Vạn Dịch. Ở đây, Chu Trung Mậu nói. Sau khi đem thi thể bị làm thành lạp xưởng đưa cho Lưu Huyền, y liền lui ra. Đến y cũng cảm giác tên này quá biến thái, quá đáng sợ. Lưu Huyền chợt cúi đầu, ngón tay mắc vào trong cổ họng, nôn mửa không ngừng. Ngân Huyết Quân đứng sau lưng hắn chấn động, rút đao, có vẻ là muốn khai chiến. Lâm Phàm có chút ngây ra, hắn thật sự không nghĩ biểu đệ lại đem những thứ thể làm thành lạp xưởng. Hắn lập tức kéo biểu đệ sang một bên. Biểu đệ, đệ làm thật sao? Trung Trung Mậu có chút vô tội, lại có chút bó tay nói. Biểu ca, huynh bảo thì đệ làm thôi. Lâm Phàm không còn gì để nói, phục rồi, hắn thật sự là phục rồi. Vốn tưởng rằng biểu đệ sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn bậc này, nhưng không nghĩ tới biểu đệ lại làm thật. Chắc không phải đã làm được cả đêm đấy chứ. Lưu huynh à, chớ suy nghĩ nhiều, chỗ lạp xưởng này đều là ta tự mình làm. Còn ba cỗ thi thể kia, ta đã sớm cho người ném vào rừng sâu Đông Giao, giờ có lẽ đã bị âm ma ăn hết rồi. Lâm Vạn Dịch nói. Ông cũng không nghĩ thủ đoạn của tên nghịch tử này lại tàn nhẫn đến như vậy, còn biến người ta thành lạp xưởng. Trước kia sao không nhìn ra chứ? Không sao, là do ăn quá mau thôi, bị nghẹn thôi. Lưu Huyền cười, nụ cười này rất không tự nhiên, hiển nhiên y không hề tin. Điểm nộ khí cộng 999. Ngay tại lúc này, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, điểm nộ khí trực tiếp tăng đến 999. Chỉ số cao như vậy sao? Hắn liếc nhìn Lưu Huyền, phát hiện đối phương mặt mũi vui vẻ đối mặt với mình, không nhìn ra bất kỳ chỗ nào tức giận. Nhưng chính như vậy mới khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tên này không có đơn giản. Hổ mặt cười, điểm nộ khí đạt tới trình độ này, e là có ý muốn giết mình rồi. Liên quan gì đến ta? Dù nói ta ý tưởng kinh thiên động địa làm lạp xưởng cho biểu đệ, nhưng cuối cùng người làm là biểu đệ mà. Lưu huynh à, mời vào trong. Lâm Vạn Dịch nói. Ông biết chuyện không dễ kết thúc như vậy. Lưu Huyền đã không phải là Lưu Huyền trước kia. Con người sẽ thay đổi, nhất là bên Ngô Đồng Vương mấy chục năm, biến thành bộ dáng gì thật không dám tưởng tượng. Lâm Phàm không vào theo, dù sao vào cũng vô ích. Nếu thật sự nói chuyện đại sự, cha cũng sẽ không cho mình ở bên cạnh. Diễu cả tên kia sao? Đừng có mơ, cha chắc chắn sẽ đánh chết mình. Nhưng đám binh sĩ mặc giáp bạc ở ngoài cửa này thì có thể nghiên cứu một phen. Hắn kéo biểu đệ đến bên người nói. Biểu đệ à, suốt cuộc đệ nghĩ cái gì vậy? Thật sự không hiểu, biểu đệ tu luyện võ đạo cảnh giới tới bậc này, đầu óc của hắn chắc chắn không ngu ngốc. Sao mình nói cái gì thì y liền làm cái đó. Biểu ca, đệ không nghĩ gì cả. Chu Trung Mậu thật sự mờ mịt, y cũng không biết biểu ca có ý gì. Lâm Phàm coi như là phục rồi. Xem ra sau này nói chuyện với biểu đệ phải chú ý một chút, nếu làm không tốt hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Bỏ đi bỏ đi. Lâm Phàm nhìn đám binh sĩ này, khôi giáp của chúng mặc trên người có tính bảo vệ rất cao, toàn thân chỗ nào cũng được bảo vệ. Kiểu thế này lên chiến trường sợ là không ai địch lại, đao kiếm cũng chém không nổi. Trời nóng nực, các ngươi mặc như vậy không thấy nóng sao? Lâm Phàm hỏi. Không có ai để ý. Lại còn rất cao ngạo lạnh lùng. Hắn chắc chắn không chỉ vào đám này mà nói các ngươi đều là rác rưởi. Tình huống hiện tại có chút thủ địch, nếu quá mức lộ liễu e là sẽ xảy ra chuyện, hoặc là đưa tới gió bão lớn. Cậu Tử à, tới đây. Lâm Phàm nhỏ giọng thì thầm bên tai Cậu Tử, sau đó vỗ vai hắn. Nhanh đi đi, làm càng nhanh càng tốt. Cậu Tử có chút mờ mịt nhưng vẫn nhanh nhẹn đi làm chuyện công tử phân phó. Bên trong thư phòng, Lâm Huỳnh, ta và ngươi là chỗ quen biết cũ, ta khuyên ngươi chớ làm chuyện điên rồ, Lưu Huyền nói. Lâm Vạn Dịch không tiếp lời, mở miệng nói. Lưu Huỳnh, là ngươi tiến cử sao? Lưu Huyền cười nói. Lâm Huỳnh tài cao, chu giúp ở trong ngõ nhỏ này chính là mai một tài năng, chỉ có đi theo Ngô Đồng Vương thì mới có thể làm lên đại sự. Vậy Lâm mỗ phải cảm ơn ngươi tiến cử, nhưng tạo phản là chuyện ta không thích làm, huống chi tầm nhìn của Ngô Đồng Vương quá hạn hẹp, căn bản y cũng không biết tình huống hiện tại đang ra sao. Lâm Phản Dịch nói. Trước kia là một người tốt, sao bây giờ lại thành kém cỏi như vậy? Không chỉ mặt gọi tên, nhưng nói chính là nói Lưu Huyền. Lâm Huỳnh, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, ta vì ngươi nói rất nhiều điều tốt trước mặt Ngô Đồng Vương mới có thể tranh thủ được cơ hội này. Sắc mặt Lưu Huyền bình thường, nhưng ngữ khí cũng lại thay đổi. Lâm Vạn Dịch cười một tiếng. Đáng buồn, đáng tiếc, trẻ nít đùa giỡn với nhau lại muốn lôi kéo người lớn vào làm côn đồ. Chừng 93, ta không làm gì hết mà. Ngoài Lâm Phủ, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào những binh sĩ này. Lãnh khốc, thực sự lãnh khốc không gì sánh được. Mặt trời lên cao như vậy, không khí nóng hầm hập, nhưng những người này từ sau khi xuống ngựa thì vẫn không có động tĩnh gì. Thật sự không nóng sao? Biểu ca, chúng ta ở đây làm gì vậy? Chu Trung Mậu hỏi. Chỗ này có gì vui đâu, chỉ là một đám binh sĩ mà khôi giáp thôi mà. Tuy nhìn có vẻ lợi hại, nhưng hắn lại chẳng coi ra gì. Nếu thật sự động thủ thì chỉ cần một chưởng cũng đủ để vỗ nát những binh sĩ mặc khôi giáp này. Đây đều là những binh sĩ tinh nhuệ Ngân Huyết Quân của Ngô Đồng Vương. Lực chiến đấu cá nhân sẽ không mạnh lắm, nhưng uy lực của toàn đội hợp lại thì cực kỳ lợi hại, trừ khi số lượng nhiều gấp 10. Còn không, đối với Chu Trung Mậu mà nói, chẳng qua cũng chỉ được đến thế mà thôi. Xem thử bọn họ rốt cuộc có nóng hay không. Lâm Phàm muốn cùng những binh sĩ mặc khôi giáp này chơi đùa một phen. Đoán điểm nộ khí sẽ không nhiều lắm, nhưng hắn sống ở U Thành, bình thường muốn kiếm điểm nộ khí cũng rất khó khăn. Nếu hôm nay đã có nhiều người ngoài đến như vậy, đương nhiên hắn rất hưng phấn. Chu Trung Mậu đứng một bên chờ đợi. Nếu Yểu Ca muốn nhìn vậy thì cứ nhìn là được. Lúc này từ phía xa chuyển đến âm thanh không giống bình thường, người còn chưa đến nhưng đã có một cỗ hương vị đặc biệt tràn ngập đến. Hồng tụ các náo nhiệt, các cô nương được Lâm Phàm mời đến đây. Cậu Tử không biết công tử muốn làm gì, hắn thật sự không hiểu gì cả. Công tử muốn các cô nương hồng tụ các lẳng lơ, ăn mặc quyến rũ, còn phải thể hiện sự dụ hoặc của mình. Đối với Cậu Tử còn trong sáng mà nói, chuyện đó quả thực là xấu hổ, không biết là có nên nhìn hay không. Dù sao thì sau khi nhìn rồi, Cậu Tử vốn dĩ tâm tình bình tĩnh cũng sẽ có chút xao động. Nguy rồi, đó là cảm giác động tâm. Lúc nhìn thấy các cô nương đi ra từ chỗ của hồng tụ các, hắn trợn mắt há mồm, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn? Một nam nhân bị vợ của mình nhéo tai quả trách. Những kẻ đê tiện diêm dúa này ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà lẳng lơ câu dẫn hồn phách của nam nhân, quả thật là quá đáng. Lâm Phàm không cần nói nhiều thì Cẩu Tử cũng đã nói rõ ràng với những cô nương này rồi, nên làm như thế nào thì cũng đã biết. Có tiếng quay đầu, Ngân Huyết Quân lãnh khốc vô cùng cũng có chút thay đổi. Có người quay đầu lại nhìn những cô nương lẳng lơ kia, liền cảm thấy không hay lắm. Sau đó không có bất cứ động tác nào nữa. Lần này tổng cộng 10 vị cô nương hồng tụ các được Cẩu Tử tìm đến. Dung mạo, dáng người và sự lẳng lơ đều là hạng nhất ở hồng tụ các. Nhất là cách ăn mặc trên người thực sự dễ dàng khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Tao lộng thủ thế, phô trương phong tao, đặc biệt còn có mùi hương lan tỏa ra bốn phía. Chu Trung Mậu cực kỳ bình thản, trong mắt hắn chỉ có biểu ca, bảo hộ biểu ca mới là đại sự cả đời của hắn. Lợi hại thật, có chút cứng cứng rồi. Lâm Phàm trong lòng khẽ cảm thán, hắn là đàn ông bình thường, nhất là hàng chưa bóc ten nên rất mẫn cảm, đương nhiên có chút không chịu nổi. Các cô nương lẳng lơ, đôi mắt của Ngân Huyết Quân dưới lớp mặt nạ đảo đảo nhìn chằm chằm. Lúc nhìn thấy cái cổ tuyết trắng của các cô nương thì mồ hôi rịn ra theo làn da chảy dọc xuống dưới, miệng nuốt khan một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, xúc sinh lại gọi đến đây vậy, lại còn không phải đang muốn lấy mạng người ta sao? Bọn họ là Ngân Huyết Quân, là binh sĩ cường đại, huấn luyện có trật tự, chiến lực phi phàm, nhưng nói gì thì bọn họ vẫn chỉ là đàn ông. Chỉ cần là đàn ông thì đều có dục vọng nguyên thủy. Hoàn cảnh vốn dĩ rất yên tĩnh, đột nhiên có tiếng nuốt khan chuyển đến. Không tệ không tệ, nhờ một điệu quyến rũ cho bổn công tử xem nào. Lâm Phàm nói. Các nàng đều đã được Lâm công tử gọi đến, đây chính là đại gia mời họ đến đây, cho nên họ chắc chắn sẽ biểu hiện tài năng tốt nhất, lần lượt lấy hết kỹ xảo của bản thân ra để làm cho Lâm công tử vừa lòng. Điểm nộ khí cộng 22, điểm nộ khí cộng 33, điểm nộ khí cộng 33, điểm nộ khí cộng 33. Lúc này có một chút điểm nộ khí được tăng lên, tuy chỉ là hai con số nhưng số lượng lại nhiều. Số lượng Ngân Huyết Quân tới U Thành này ít nhất cũng phải có 100 người, cho dù ít thì cũng không ít hơn số này bao nhiêu. Chỉ có một chút công phu như vậy, điểm nộ khí đã tăng tới 2833 rồi. Chỉ là điểm nộ khí của mỗi người quá ít, hoặc có lẽ hắn và bọn họ cũng không có quá thân quen, hoặc là trong lòng bọn họ cũng không quá tức giận với hắn. Cộng thêm nguyên nhân thực lực địa vị bọn họ, các loại nhân tố tập hợp lại rất phức tạp. Lúc này các cô lương Hồng Tụ Các đang ra sức ca múa, tràn ngập mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại lẳng lơ. Nếu không được huấn luyện thời gian dài, e rằng rất khó đạt tới trình độ này. Đối với Ngân Huyết Quân mà nói, sự mê hoặc này quá lớn. Bọn họ ở dưới trướng của Ngô Đồng Vương, bình thường cũng đã có rất ít cơ hội chạm vào phụ nữ rồi. Ngoài những lúc thỉnh thoảng đi ra ngoài cướp đoạt ở một vài địa phương nào đó, rồi phát hiện phụ nữ có thể hoan lạc một chút, thì bình thường họ đều phải rèn luyện. Cơ hội như thế này rất ít. Nếu đây không phải U Thành, Lưu Huyền đại nhân đang ở đây, thì bọn họ cũng muốn cởi hết khôi giáp mà phân chia người, lôi kéo tới góc hẻo lánh để làm việc rồi. Lửa phần bụng dưới bốc lên rất khó chịu, thứ đồ chơi ở dưới đũng quần cũng khẽ run rẩy. Nhưng mà khôi giáp kề sát chỗ đó, thực sự không còn chỗ trống để cho thứ đồ kia sưng lên. Loại cảm giác sưng huyết này thật sự rất khó chịu. Đối với Ngân Huyết Quân mà nói, những chuyện này đều là do tên tiểu tử kia làm ra. Đáng chết, cái tên này chắc chắn là đang cố ý tìm những cô nương vừa xinh đẹp động lòng người, lại còn mị hoặc như vậy đến trước mặt bọn họ, nhảy múa khiêu gợi dục vọng trong họ, khiến họ khó có thể nén nhịn được. Từ từ thì tư thế đứng của Ngân Huyết Quân cũng phát sinh biến hóa. Có người nghiêng về phía trước, chổng mông lên, phần bụng híp phồng lên, giống như là muốn cho chỗ đó một chút không gian, nhưng không có tác dụng, quá khó chịu, cả cơ thể và tinh thần đều khó chịu. Điểm nộ khí cộng 44, điểm nộ khí cộng 44, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 66. Cuối cùng cũng đã bắt đầu bạo phát rồi. Ngân Huyết Quân bị khiêu khích không tiếng động, làm cho phẫn nộ không thôi. Kẻ đồ sỏ khiến bọn họ không chịu nổi chính là tên công tử Lâm gia đang đứng đằng kia. Cái tên đáng ghét này, nếu như săn phẳng Lâm gia thì nhất định phải đem thi thể của tên tiểu tử này chặt thành vạn mảnh, sau đó móc tim moi ruột ra. Chỉ là một chút công phu nho nhỏ mà đã có 2 lần điểm nộ khí bạo phát rồi. Lần này điểm đã tăng lên 5.222. Đối với Lâm Phàm mà nói, điều này giống như chuyện phát hiện ra một đại lục mới. Thì ra điểm nộ khí lại có thể dễ dàng tăng như vậy. Lúc đối diện với việc tra tấn vô hình này thì Ngân Huyết Quân quả quyết nhắm mắt lại, không nhìn thêm những nữ nhân câu dẫn lòng người, nhưng lại không thể động vào được như thế kia nữa. Nếu còn nhìn tiếp thì phía dưới nhất định sẽ bạo phát mất. Cái đó sưng huyết phồng lên rất nhanh, thực sự là rất khó chịu. Quả nhiên sau khi nhắm mắt lại thì tất cả những giày vò tra tấn đều biến mất. Cầu tử thực sự không hiểu vì sao công tử lại làm như vậy, hình như cũng có chỗ không tốt. Nhưng hắn làm sao mà biết được công tử nhà mình có hệ thống, không dựa vào những cái này thì sao mà sống được. Lâm Phàm bảo các cô nương rên rỉ, hắn giống như là ngồi trên ghế trưởng soái thiên quân vạn mã, ra lệnh cho các cô nương tiếp tục biểu diễn. Lúc này từng trận thở gấp liên miên không dứt chuyển đến. Các cô nương đều từng trải qua nhiều lần gọt giũa, đặc sắc và uy lực của thanh âm kia tự nhiên sẽ không giống bình thường. Chỉ dựa vào thanh âm này đã đủ để mê hoặc rồi. Thanh âm chuyển đến tai của Ngân Huyết Quân thì cả người bọn họ đều ngứa ngáy, loại khó chịu không thể nói thành lời đang nổi lên. các cô nương rên rỉ cùng một chỗ, tự nhiên sẽ tạo thành một không gian vô hình khiến đầu óc người ta hình thành một loại tưởng tượng khó chịu. Điên rồi, thực sự là sắp điên rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng nhắm mắt lại sẽ tránh được một kiếp, nhưng không ngờ lại trúng chiêu này. Có người sắp chịu không nổi rồi, rất muốn cởi hết khôi giáp ra mà trực tiếp nhào tới hiếp giết. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Điểm nộ khí cộng 88, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 99. Lại một lần nữa bạo phát. Không có thủ giết cha, cũng không có mâu thuẫn lời nói mà điểm nộ khí có thể tăng cao tới số lượng này thì rất không tệ rồi. Có lẽ đây chính là giới hạn của bọn họ. Thân là binh sĩ, địa vị cũng không cao, thì điểm này cũng coi như là được rồi. Thu hoạch lần này là 8.565 điểm. Nghịch tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Vạn Dịch tức giận quát. Từ xa nghe thấy thanh âm quát tháo như vậy, cả người Lâm Phàm liền phát run lên, rồi ra dấu bảo cầu tử đưa các cô nương trở về, tiền thì cứ theo đó mà trả. Những người này đều dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, không thể vì nghề nghiệp mà làm khó dễ người ta được. Cha, ta không có làm gì hết, chỉ là các cô nương Hồng Tụ Các vừa đi ngang qua Lâm gia chúng ta nên thuận miệng gọi vài tiếng thôi. Thanh âm quá bất nhã nên con bảo các nàng ta mau đi rồi. Lâm Phàm trả lời. Lâm Vạn Dịch còn chưa đến cửa nên tự nhiên cũng chưa nhìn thấy tình hình hiện trạng. Trong lòng Ngân Huyết Quân phẫn nộ, tên tiểu tử này lại dám đùa bỡn bọn họ, thật sự rất đáng hận. Chương 94. Sao có thể có người thiếu đầu óc đến như vậy? Nói chuyện có hơi nhanh, hắn vốn tưởng rằng có thể nói đến tối. Nếu vậy hắn có thể kiếm trác điểm đến khi đó. Giờ thì tình hình này e là không đùa được. Ngân Huyết Quân đã bị dục vọng hành hạ đủ rồi, cường cứng, đã sung huyết, rất khó chịu, rất thống khổ. Tiểu tử này rất xấu xa, thật sự là quá xấu xa. Nếu ở bên ngoài họ đã sớm rút đao, loạn đao giết chết. Sắc mặt Lưu Huyền thay đổi rất nhiều. Ban đầu còn cười ha hả, giờ mặt không biểu tình, một chút cũng không có. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm vẫn không thân thiện như cũ, chẳng qua là che giấu rất kỹ mà thôi. Y phát hiện tình trạng của Ngân Huyết Quân có chút không ổn. Các người muốn tạo phản phải không? Giang đứng như vậy là sao? Mất hết thể diện ở đây, trở về xem ta xử lý các ngươi ra sao. Ngân Huyết Quân cả đám đều cong mông, hoàn toàn mất hết thể diện. Chà, cha nhìn bọn chúng xem, có phải thân thể khó chịu hay không? Tư thế thật là lạ. Lâm Phàm chỉ Ngân Huyết Quân nói. Điểm nộ khí cộng 77, điểm nộ khí cộng 88. Vậy là 7.588. Trời đất ơi, kiếm chắc thật thoải mái. Ngân Huyết Quân nghĩ, tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Sao phải thấy kỳ lạ? Nếu không phải ngươi làm ra những chuyện này, sao chúng ta có thể như vậy? Thật quá ác độc. Nhân lúc bọn họ ăn mặc chỉnh tề, làm ra chuyện như vậy, ai có thể nhịn được? Lâm Vạn Dịch ừ một tiếng, coi như đồng ý với cách nói này. Lâm Huỳnh, ngươi có thể cân nhắc một chút, có những việc nếu cự tuyệt quá nhanh cũng không hay. Lưu Huyền nói. Nhiệm vụ tới nơi này lôi kéo Lâm Vạn Dịch của y đã thất bại. Điều này làm y rất khó chịu trong lòng. Ngô Đồng Vương coi trọng nhất chính là năng lực cá nhân, y làm không xong chính là yếu kém trong công việc. Lâm Vạn Dịch nói. Không cần nhắc, ngươi trở về nói với Ngô Đồng Vương, lão phù sẽ không đồng ý. Xem ra sự tình đàm phán hỏng rồi. Lâm Phàm không để Lưu Huyền rời khỏi. Nếu y rời đi, Ngân Huyết Quân cũng phải rời đi, điểm nộ khí sẽ không còn nữa. Đi gấp như vậy làm gì, không ở lại một chút à? Lâm Phàm giữ đối phương lại. Tốt nhất là đừng đi, ở lại U Thành thêm mấy ngày thì tốt biết mấy. Mọi người bồi dưỡng cảm tình, có thể sẽ bồi dưỡng những loại cảm tình không giống nhau nhé. Lưu Huyền không có bất kỳ hảo cảm nào đối với Lâm Phàm, thậm chí đối với toàn bộ người của Lâm gia đều không có hảo cảm. Quân vụ tại thân, không lưu lại được, cáo từ. Lưu Huyền ôm quyền, sắc mặt thay đổi quá nhanh, không còn nhiệt tình nữa. Vào thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm còn muốn biểu hiện thật tốt, liền nhìn chỗ Lạp Xưởng mà nói. Chỗ Lạp Xưởng này mang về đi, coi như Lâm gia ta tặng lễ cho Ngô Đồng Vương. Lâm Phàm nói. Điểm nộ khí cộng 999. Lửa giận của Lưu Huyền một mức đạt ở 999. Hiển nhiên đã động sát tâm với Lâm Phàm. Lạp Xưởng sao? Lạp Xưởng đặc biệt của ngươi sao? Lâm Vạn Dịch nói những điều kỳ lạ kia, y căn bản không tin. Thủ đoạn tàn nhẫn lắm, lại đem sứ giả Ngô Đồng Vương phái tới làm thành Lạp Xưởng. Rất tốt, thật sự là rất tốt. Lưu Huyền vẫy tay bảo đám Ngân Huyết Quân cầm lạp xưởng đi. Còn y nhìn Lâm Vạn Dịch nói: Lâm Huỳnh, ta và ngươi có tình nghĩa mấy chục năm, ngươi biết ta sẽ không hại ngươi. Ngươi không có tin tưởng ta như vậy, ta rất khó chịu. Lưu Huỳnh, nếu ta tin ngươi, ta cũng không thể có Lâm gia, có Quan Trại. Còn ngươi thì có cái gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lưu Huyền á khẩu không trả lời được. Vấn đề này hỏi thật hay. Y có mấy thứ cương cứng ghê kìa. Lâm Phàm thuận miệng nói. Lưu Huyền phẫn nổ. Điểm đấu khí cộng 777. Nghịch tử, ngươi nói cái gì? Lâm Vạn Dịch cho mày. Lâm Phàm vô tội nói: Chà, con không có nói gì hết. Con nói là đám Ngân Huyết Quân này rất thống khổ. Vừa rồi lúc những cô nương Hồng Tụ Các đi ngang qua chỗ này, con phát hiện đúng quần bọn họ đều sưng vù, ánh mắt có chút đỏ quạch. Con cảm giác họ muốn cưỡng xâm cô nương nhà người ta. Điểm nộ khí cộng 77, điểm nộ khí cộng 88, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 111. Ngẫu nhiên có người khác biệt, còn lại đều giữ nguyên một tuyến bình ổn. Lại có thêm 9.056 điểm nộ khí. Hệ thống bắt đầu phát uy rồi. Hôm nay chỗ này cũng chỉ có hơn 100 người. Nếu như có hơn 1.000 người, hơn 10.000 người, cũng khó nói tình huống kia sẽ kinh hãi bậc nào. Rất có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến, đầu bị người ta chém ra làm cầu đá. Đám Ngân Huyết Quân thật sự rất tức giận. Tiểu tử này một mực trêu đùa bọn họ, đúng quần họ bị khôi giáp bao kín, một chút không gian cũng không có. Ánh mắt người còn nhìn thấu tình huống bên trong sao? Chết tiệt, kẻ mở mắt nói mò là kinh khủng nhất. Ai cũng tức giận nhìn Lâm Phàm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ ai cũng không chém, chỉ chăm chăm chém chết tên khốn khiếp này. Hay lắm, cáo tử, ta sớm đem những lời này chuyển cho Ngô Đồng Vương. Lưu Huyền lên ngựa quát: Đi! Tiếng vó ngựa chấn động, cả đoàn người rời đi. Lâm Vạn Dịch mặt không biểu tình nhìn theo, sau đó hí mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói: Nghịch tử, lão tử hỏi ngươi, ngươi phách lối như vậy là dựa vào cái gì? Cha, chắc chắn là con dựa vào cha rồi. Lâm Phàm nói: Vậy không phải nói nhảm sao? Chắc chắn là dựa vào cha. Nếu không dựa vào cha, hắn cũng không dám làm càn như vậy. Tình huống này đã nói lên một vấn đề, đó là đối phương không dám hành động. Nhiều người như vậy cũng không dám hành động. Như vậy nghĩa là tình hình có thể đơn giản hơn rồi. Huống chi nói chuyện dễ nghe, tuyệt đối không sai. Ừ, coi như con hiểu chuyện. Lâm Vạn Dịch gật đầu thừa nhận lời nói này. Lâm Phàm nhìn về phía Ngân Huyết Quân đang dần đi xa, tiếc nuối vạn phần, không thể cùng họ ở chung một đoạn thời gian, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể ở chung mấy ngày, hắn sẽ để cho Ngân Huyết Quân nhớ kỹ hắn. Chẳng qua thật là đáng tiếc, thật là tiếc nuối. Bên trong phủ, Lý Lão Gia đứng ngồi không yên. Ông không như Lâm Vạn Dịch chấn định như vậy, mà có chút hoảng hốt. Đây chính là Ngô Đồng Vương, đắc tội với Ngô Đồng Vương, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Lão Gia, nếu không được thì chúng ta đi, để con gái lại đây cũng quá nguy hiểm. Lý phu nhân nói. Lý Lão Gia nói: Ừ, tao cũng có suy nghĩ này, chỉ có thể đưa con gái trở về thôi. Còn hôn sự này phải nghiêm túc cân nhắc mới được, tuyệt đối không thể dẫn lửa tới Lý gia. Và lúc này, đương nhiên chỉ muốn tự bảo vệ mình, không thể nào cùng Lâm gia chống lại Ngô Đồng Vương. Đó là hành động tìm chết. Trên đường phố, Lưu Huyền mặt lạnh lùng. Gia quân bất lợi, Lâm Vạn Dịch đã ngu ngốc rồi, vĩnh viễn không hiểu tình hình. Ngô Đồng Vương coi trọng lão, đó là đánh giá cao lão. Lão có bản lĩnh gì mà dám cự tuyệt Ngô Đồng Vương chiêu an? Chủ nhân thiên hạ này chỉ có thể là Ngô Đồng Vương. Y đi theo Ngô Đồng Vương là vì tương lai, hôm nay còn cách mong muốn của y không xa nữa. Đến lúc đó y chính là dưới một người, trên vạn người. Nghĩ tới cuộc sống tương lai, Lưu Huyền nở một nụ cười. Lúc này một đạo thân ảnh ngăn Ngân Huyết Quân lại. Người là ai? Lưu Huyền hỏi. Từ thời điểm Ngân Huyết Quân vào trong thành, Tổ Tường đã biết nên vẫn luôn đi theo trong bóng tối. Hôm nay có cơ hội, hắn muốn đứng ra biểu hiện bản thân, đi theo Lưu Huyền, trở thành người của Ngô Đồng Vương. Bẩm đại nhân, tiểu nhân là Tổ Tường, hết sức ngưỡng mộ Lưu đại nhân, muốn đi theo đại nhân, làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Tổ Tường quỳ xuống, dập đầu nói. Y từng ở trung tâm hoàng thành. Tới U Thành, từ việc né tránh nguy hiểm bên ngoài ra, còn tài hoa bản thân không thi triển được gì. Hôm nay có cơ hội rồi, nếu có thể dốc sức đi theo Ngô Đồng Vương, y tin tưởng lấy bản lĩnh của mình tuyệt đối có thể tạo dựng được sự nghiệp. Hả? Ngưỡng mộ ta? Lưu Huyền nhìn Tổ Tường với vẻ cân nhắc nói. Ngươi biết ta là ai không? Tổ Tường trả lời. Tất nhiên là biết à, Lưu Huyền Lưu đại nhân, đệ nhất mưu sĩ bên người Ngô Đồng Vương. Tiểu nhân ngưỡng mộ Lưu đại nhân đã lâu, muốn đi theo bên người đại nhân ạ. Nghe lời ta sao? Lưu Huyền hỏi. Mệnh lệnh của đại nhân, trời đất cũng không cản được. Ta bảo người chết, ngươi có nguyện ý không? Lưu Huyền hỏi. Đại nhân bảo tiểu nhân chết, tiểu nhân tuyệt không cau mày. Vừa dứt lời, Lưu Huyền ném một thanh dao găm từ trong ống tay áo ra. Dao găm rơi trước mặt Tổ Tường rồi nói. Cầm lên, đâm vào bụng. Tổ Tường sắc mặt không đổi, cầm dao găm lên, hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, đâm vào bụng. Cảm giác đau đớn đó khiến hắn lạnh cả người, nhưng lại không kêu một tiếng nào. Lưu Huyền cười lớn. Ngu xuẩn, đây chính là ngu xuẩn. Bảo ngươi đâm, ngươi liền đâm à? Sao có người thiếu đầu óc như vậy chứ? Y cưỡi ngựa đi ngang qua Tổ Tường, căn bản không có ý định thu nhận hắn. Ngân Huyết Quân cũng đi qua bên người hắn, ánh mắt lạnh lùng. Người thế nào cũng muốn đi theo Lưu Huyền đại nhân, vậy chính là nằm mơ. Tổ Tường nhịn đau giống to. Đại nhân, tiểu nhân thật muốn đi theo bên người đại nhân, làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Không có ai hồi đáp. Sao có thể như vậy? Tổ Tường không cam lòng. Không lâu sau, một tên lính cưỡi ngựa đi tới, từ trên cao nhìn xuống và nói. Đại nhân nhà ta nói, bên người còn thiếu một con chó nghe lời. Người nếu thật sự nghe lời thì tới, còn có thể chết dọc đường hay không, vậy thì phải xem mệnh của người. Tổ Tường che bụng lảo đảo đi theo. Y không cam lòng, y phải trở về trung tâm hoàng thành, đoạt lấy hết thảy những gì y đã mất đi. Cha, kia hình như có phải Tổ Tường tiên sinh thì phải. Lương Dịch Sơ có chút không dám xác định nói, nhưng có vẻ rất quen, nhưng không thể nào. Tổ Tường tiên sinh là người được Lương gia bọn chúng cung dưỡng, cho dù muốn đi thì cũng phải nói một tiếng chứ. Không phải, mà hình như đó chính là hắn. Ngữ khí của Lương lão gia không tốt lắm, cảm giác giống như có người đang phản bội Lương gia, rồi ở trước mặt mọi người tát cho lão một cái vậy. Lương Dịch Sơ tiếc nuối nói, lúc trước con luôn cảm thấy Tổ Tường tiên sinh cũng không phải người mà Lương gia chúng ta có thể chiêu mộ được, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Chuyện vừa mới xảy ra thực sự quá mức dọa người. Tổ Tường tiên sinh đâm mình một dao, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi. Lâm Phủ. Cha, người nói xem đối phương có mang thêm nhiều binh sĩ tới tấn công chúng ta không? Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này có chút phức tạp và nghiêm trọng, nếu thực sự đánh tới đây thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Lâm Vạn Dịch trừng mắt một cái. Cha có chết cũng không để cho con chết đâu, con sốt sắng cái gì? Lâm Phàm bĩu môi nói. Con chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì khác mà. Lời này của cha thực sự khiến người ta cảm động. Cha vẫn là rất yêu thương mình. Đối với tên nghịch tử thì lão thực sự không muốn nói nhiều một chút nào. Giết chết sứ giả của Ngô Đồng Vương phái đến thì cũng thôi đi, sao còn ý nghĩ muốn đem người ta nghiền thành lạp xưởng? Thủ đoạn này tàn nhẫn đến vậy sao? Càng nghĩ càng thấy tức. Tặng cho Lâm Phàm 111 điểm nộ khí. Người ta không nói chuyện khách sáo với cha, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra trận chiến đấu, nhưng xem tình hình hiện tại thì hiển nhiên sẽ chẳng có gì, thậm chí cả một chút biểu hiện cũng không có. Trong phủ, chuyện khiến Lâm Vạn Dịch đau đầu xảy ra. Lúc Lý lão gia đi đến thì cả mặt đều tươi như là gió xuân, nhưng hiện tại biểu tình muốn rời đi lại biến hóa sinh động, chỉ kém quỳ xuống cầu xin Lâm Vạn Dịch thả bọn họ đi mà thôi. Lý huynh, lúc các người tới đây muốn làm gì? Có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ thương lượng đã. Lâm Vạn Dịch ngăn Lý lão gia lại, bắt lấy cánh tay của lão, nhất định không thả ra. Chuyện này, Lâm huynh à, ta nghĩ đến trong nhà vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý, có cơ hội thì lần sau chúng ta gặp lại. Lý lão gia dãy dãy muốn rút tay ra. Huynh đệ, để ta đi đi, chuyện này Lý gia chúng ta không tham dự đâu. Hôn sự cũng tạm dừng lại đã, chờ chuyện này giải quyết xong thì chúng ta lại nói chuyện tiếp cũng được mà. Lời này tuy không nói ra, nhưng ý tứ đại khái chính là vậy. Đối với người khác mà nói thì Ngô Đồng Vương chính là một cơn ác mộng. Lý lão già đỏ mặt, cuối cùng cũng có thể rút tay ra được rồi. Lâm huynh, vậy ta xin cáo từ trước. Lâm Vạn Dịch không định bỏ qua như vậy, nói. Lý huynh đừng như vậy, thực sự có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói rõ đi đã. Nếu là chuyện của Ngô Đồng Vương kia thì huynh đừng sợ, không có bất kỳ phiền phức gì đâu. hai nhà chúng ta sắp thành thông gia rồi. Huynh còn nói bóng nói gió, từ chối như vậy. Chuyện này đối với hai tử của chúng ta mà nói có bao nhiêu đáng tiếc đúng không? Tiểu thư mau đi thôi. Thúy Lan ôm theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng chạy ra phía bên ngoài. Lâm phủ thực sự quá khủng bố. Dù sao trong tay Thúy Lan thì đây chính là một hố sâu đáng sợ. Lý Chi Tú cũng không có dừng lại, lòng rất muốn rời khỏi đây. Rất hiển nhiên, những chuyện phát sinh gần đây với Lý Chi Tú đã để lại bóng ma cực lớn ở trong lòng nàng. Lâm Huỳnh, thôi vậy, sau này có hội chúng ta lại nói, cáo từ. Lý lão già chắp tay, cũng không chờ Lâm Vạn Dịch nói thêm câu nào, mà quay đầu bước lên xe ngựa, sau đó bảo Sa Phu nhanh thúc ngựa đi. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, em subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.